Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 1. Thiên Vương cuộc chiến, mùa hè đêm, đều là làm đến trễ một chút, hôm nay cũng giống như vậy. Mãi cho đến hơn 7 giờ mới mơ mơ hồ hồ bắt đầu hắc lên, mà vào lúc này, Yokozuna Trung học CLB bóng chày trong phòng họp vẫn như cũ đèn sáng. Yokozuna Trung học tuyển thủ ở chủ huấn luyện viên Takeda dẫn dắt đi, đồng thời quan sát Akagi Trung học thi đấu video đến bây giờ làm dừng. Akagi lưu truyền đi hoàn chỉnh thi đấu video tổng cộng có 2 cái. Một cái là trước Yokozuna chính mình quay chụp tỉnh Nagano trận chung kết Akagai Trung học xuất chiến Tenryuji thi đấu video, còn có một cái chính là vừa kết thúc Akagi cùng Santai thi đấu video. Hai cái thi đấu video xem xong, đội bóng trợ lý huấn luyện viên lấy ra một cái vở bình thản ghi nhớ Akagi Trung học các hạng số liệu. Akagi là lấy Sawamura Eizun làm trụ cột thành lập đội bóng, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều là lấy Sawamura bạn học làm trụ cột. Nếu như đem Akagi Trung học tỉ dụ thành một mũi tên nhọn, cái kia Sawamura chính là mũi tên này. Mũi tên muốn đánh tan Akagi, nhất định phải đưa cái này mũi tên cho nhổ, hắn nói. Phía sau đầu ảnh cơ trên màn ảnh liền xuất hiện một tấm Sawamura bức ảnh. Sawamura bức ảnh bên cạnh đánh dấu Sawamura các hạng số liệu, siêu sao picture, Sawamura Eizun hắn các hạng chỉ số, đều là toàn bộ trung học bóng chày giới hàng đầu trình độ làm picture tới nói. Tốc độ bóng, khống chế bóng, uy lực bóng, cùng với cầu sức lực, hoàn mỹ không chê vào đâu được, có truyền thông cười xưng Sawamura là không vương miện thiên vương. Trên thực tế thuyết pháp này không có chút nào quá đáng, chỉ riêng picture tố chất tới nói, Sawamura nên có thể xếp toàn quốc hết thảy học sinh trung học bên trong 5 vị trí đầu. Nói tới chỗ này, Yokozuna hết thảy tuyển thủ không hẹn mà cùng đem ánh mắt của chính mình chuyển hướng một hướng khác. Ở nơi đó, tương tự có một vị thiên vương học sinh trung học, tổng cộng có thập nhị thiên vương. Bóng mềm liên minh cùng bóng cứng liên minh các chiếm một nửa, mà này một vị chính là bóng mềm liên minh bên trong 6 đại thiên vương một trong Uesugi Ken, cũng là 6 đại thiên vương, thậm chí thập nhị thiên vương bên trong tối không bị người xem trọng một vị picture đều là có các loại chỉ số bình chắc. Thập nhị thiên vương có một cái toán một cái chỉ số đều là toàn quốc đứng đầu nhất, mà Uesugi Ken tối bị người nhổ nước bọt một điểm chính là hắn là duy nhất một cái ở những này chỉ số lên bị người vượt qua thiên vương. Vượt qua hắn chính là Sawamura, một cái trước tên điều chưa biết tiểu nhân vật, bây giờ là Yokozuna người khiêu chiến. Uesugi Ken mang theo kính mắt xem ra không tranh với đời, ôn văn nhĩ nhã, làm cho người ta cảm giác như loại kia tiêu chuẩn học sinh tốt, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình. Uesugi Ken dùng ngón giữa đẩy dưới chính mình trên mũi kính mắt, nhẹ giọng nói rằng, này không phải rất tốt sao, liền để cho ta tới kiến thức dưới vị này không vương miện thiên vương đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Nghe được chính mình ấy nói như vậy, Yokozuna tất cả mọi người đều nở nụ cười. Bọn họ đương nhiên biết ngoại giới đối với chính mình ấy chê trách, có thể này chút nào không thể dao động bọn họ đối với chính mình ấy tín nhiệm. Ta nghĩ các ngươi không cần thế Uesugi lo lắng. Akagi tuy rằng biểu hiện rất hung hăng, nhưng đội banh của bọn họ toàn thể đánh bóng thực lực cũng không mạnh, đối với chúng ta tạo thành xung kích cũng không lớn, coi như phỏng đoán cẩn thận, bọn họ có thể từ chúng ta cầm trên tay 1,2 điểm, cũng chính là cực hạn. Sawamura Eizun, tỷ lệ đánh bóng 56,5%, tỷ lệ hit 70%, một Hoso Ichi tỷ lệ đánh bóng 54%, tỷ lệ hit 58%, hai người kia đều có không sai hit dài năng lực. thuộc về toàn quốc đẳng cấp đánh bóng cao thủ lấy thực lực của hai người bọn họ. Đối với Uesugi nên tạo thành điểm xung kích, nhưng cái này xung kích cũng sẽ không quá to lớn cho tới nguyên nhân sao? Rất đơn giản, Akagi trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài. Cái khác Butter căn bản liền không cách nào với bọn hắn sâu chuỗi tuyến tấn công, đối phó Akagi. Quan trọng nhất hay là muốn thấy thế nào đánh hạ bọn họ ấy. Sawamura Aizun ném bóng hôm nay thi đấu. Các người cũng nhìn Sawamura chỉ là dùng phổ thông ném bóng. Thì có phong tỏa san tai sức chiến đấu chớ để cho hôm nay thi đấu cho che đẩy. Sawamura không phải là đánh bóng pitcher trước ở Nagano ném bóng thời điểm. Hắn nhưng là mỗi một cuộc tranh tài đều có thể bắt hai chữ số strike out ngay ở Yokozuna. Nghiên cứu Akagi thời điểm, Sawamura cũng cùng tiểu đồng bọn một khối nghiên cứu Yokozuna video Yokozuna rất mạnh. Bọn họ mỗi cái vị trí tuyển thủ đều vô cùng mạnh mẽ. Thực lực tổng hợp cùng Akagi tiểu đồng bọn căn bản liền không cùng đẳng cấp thi đấu video sau khi xem xong, Akagi tiểu đồng bọn cảm giác là lạ là Yokozuna rất mạnh, quản chi vẻn vẹn là xem so tài video, đều có thể cảm nhận được Yokozuna mạnh mẽ nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở đây. Như vậy Yokozuna nhưng không có để tiểu các bạn bè cảm giác sợ hãi vốn cho là toàn quốc bá chủ nên cực kỳ cường hãn Akagi. Đột nhiên phát hiện Yokozuna thật giống không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy cường. Nói cho cùng, bọn họ cũng là cùng như chúng ta tuổi tác học sinh trung học. Không phải mọc ra ba đầu sáu tay Nacha coi như thế nào đi nữa mạnh. Cũng cường có hạn, đối với này. Sawamura làm ra tổng kết toàn quốc bá chủ, thường thường làm cho người ta một loại sâu không lường được ấn tượng nhưng kỳ thực. Đều là học sinh trung học bọn họ, cũng không thể thật sự mạnh đến nghiền ép cùng giới đương nhiên. Có thể bắt toàn quốc quán quân, thực lực, bọn họ khẳng định là có coi như lấy Sawamura soi mói ánh mắt đến xem. Này chi Yokozuna cũng là rất có thực lực, toàn viên đều có thể đánh tới 135 km cầu. Phát dục cũng tương đối sớm. Từng cái dáng người cao lớn kỹ thuật lên tuy rằng còn có chút thô ráp. Nhưng chiến thuật tố dưỡng đã có mô hình, đây là một nhánh phi thường có thực lực đội ngũ. Takeda không hổ là nghề nghiệp tiền bối. Hắn làm huấn luyện viên vẫn rất có một bộ Sawamura âm thầm gật đầu, đặc biệt là để Sawamura cảnh giác chính là Yokozuna không phải loại kia quân đoàn tính chất đội bóng, đội ngũ của bọn họ bên trong. Còn có mấy cái vượt xa học sinh trung học trình độ siêu sao cầu thủ A-Picture. Uesugi Ken siêu cấp đập chủ lực. Otomo Senjin cướp gôn, đánh bóng, phòng thủ toàn năng shortstop. Nishimura Moriki cùng với catcher Yamanaka Kanosuke bốn người này thực lực đều vượt xa khỏi học sinh trung học trình độ, chẳng trách lúc trước Tenryuji trung học với bọn hắn giao thủ bị đánh không có sức lực chống đỡ lại Sawamura rơi vào trầm tư. Akagi tất cả mọi người không nói một lời, Wada cùng Sano hai cái mang đội lão sư trừng mắt mắt to cùng hiếu kỳ bảo bảo tự nhìn Sawamura, Aizun. Cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị, Wakana lặng lẽ lôi kéo Sawamura một hồi. Sawamura bừng tỉnh tỉnh lại làm trong đội ngũ học sinh huấn luyện viên, Sawamura còn muốn trợ giúp mọi người lập ra chiến thuật đây, đối phương đánh bóng các ngươi không cần phải để ý đến. Toàn bộ giao cho ta, các ngươi quan trọng nhất chính là suy nghĩ thật kỹ. Làm sao từ Uesugi Ken trên người ghi điểm, thời gian trôi qua. Đảo mắt thời gian một ngày liền qua, nương theo Kanto bát cường toàn bộ ra lò. Kanto giải thi đấu quan trọng nhất một cuộc tranh tài bắt đầu rồi, Kanto đại hội tứ kết. Tầm quan trọng thậm chí so với Kanto đại hội quán á quân trận chung kết càng khiến người ta kích động. Vì sao lại như vậy? Kỳ thực không có gì lạ, bởi vì Kanto đại hội quan trọng nhất mục tiêu cũng không phải quyết ra quán quân, mà là quyết ra Kanto khu vực tham gia toàn quốc giải thi đấu 4 chi đội ngũ. Chỉ cần cuộc tranh tài này thắng lợi, đội bóng tham gia Kanto đại hội quan trọng nhất mục tiêu liền song song rồi. Tứ kết trận đầu, tỉnh Nagano Akagi Trung học xuất chiến chủ nhà Kanagawa Yokozuna Trung học thi đấu chính thức bắt đầu cuộc tranh tài này. Bởi vì bóng mềm liên minh thiên vương một trong Uesugi Ken cùng không vương miện thiên vương Sawamura tham dự, cũng bị bóng chày Nam Hải hí xưng là thiên vương cuộc chiến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.